Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 796, chiến lợi phẩm. Cầu vốt, không bằng, liền ngươi, Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng Nam Cung Kiệt, cười nói, ngươi không phải phi thường nghĩ muốn giết ta sao? Ân, giết ta, liền có thể đi cùng Trung Đình Nhi tranh công. Không, không. Không phải, không muốn, Nam Cung Kiệt bị Tô Trần để mắt tới, chân đều mềm nhũn, nếu như không phải bên cạnh cung phụng đỡ lấy, hắn đều muốn quỳ xuống, Nam Cung Kiệt bị hù tâm thần đều muốn ba động vỡ vụn. Mà đỡ lấy Nam Cung Kiệt cái kia cung phụng thì là cắn răng. Hướng phía trước đứng ra một bước, nhìn về hướng Tô Trần, Tô Công Tử. Tứ hoàng tử trung quy là hoàng tử, còn là đế vương tương đối sủng ái hoàng tử một trong. Nếu như tứ hoàng tử thật chết tại trong tay của ngài, chắc hẳn, coi như ngài lợi hại hơn nữa, cũng tránh không khỏi toàn bộ hoàng thất truy sát. Tương phản, nếu như Tô Công Tử có thể đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tứ hoàng tử một mạng, lão phu nghĩ, toàn bộ hoàng thất đều biết đối với ngài cảm kích. Cái này cung phụng nói ngược lại là có chút đạo lý. Thế nhưng là, cái này cung phụng vừa nói xong, Tô Trần đột nhiên đưa tay, đột nhiên xuất hiện, hắc ám tịch diệt, đưa tay liền như vậy một chỉ, khóa chặt Nam Cung Kiệt. Tô Trần, sát ý bừng bừng, vô tận lăng lệ, thẳng tiến không lùi, ngươi muốn giết ta? Ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Ta, Tô Trần, hữu chiêu chọc giận các ngươi sao? Chính chính đương đương cầm hắc huyền thạch cạnh tranh, cũng không thành rồi. Ha ha, ngươi bỏ qua cho người khác chưa từng sẽ bỏ qua cho ngươi. Hắc ám tịch diệt một khi đánh ra. Sát na, Nam Cung Kiệt tựa như là rơi vào băng lãnh hầm băng bên trong. Máu tươi không thể động. Nhục thân không thể động, tâm thần không thể động, tư duy không thể động, phảng phất, trước mắt, hết thảy hắc ám, hết thảy tử vong, hết thảy tịch diệt, vạn bàn huyết sát trưởng. Cùng một giây, kia bảo hộ Nam Cung Kiệt cung phụng, hít sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, tái nhợt tới cực điểm, hắn cũng cảm nhận được một cỗ chí cường nguy hiểm. Hắn sống hơn 10 vạn năm, lần thứ nhất cảm giác được khoảng cách tử vong gần như vậy. Nhưng, hắn không thể tránh, cũng không tránh được, hắn thoáng cái ngăn trở Nam Cung Kiệt, hung hăng quát đến, một ngụm tinh huyết phun ra. Tự nhiên tại trên bàn tay của mình, hắn dùng hết 1000% thực lực, trưởng ba động, huyền khí dập dờn, một trưởng ném ra, oanh. Cung phụng một trưởng này hay là vô cùng cường hoành phi thường. Mặc kệ là tại lực bộc phát còn là tại tiêu diệt lực phía trên. Không có chút nào bắt bẻ. Đáng tiếc, gặp phải là hắc ám tịch diệt. Trong nháy mắt, hắc ám tịch diệt cùng với kia trưởng ấn tiếp xúc. Tiếp xúc, trong tưởng tượng tiếng va chạm vân vân, đều chưa từng xuất hiện, làm người sợ run yên tĩnh dưới. Hắc ám tịch diệt hắc ám trùng sáng trực tiếp liền đốt cháy chôn vùi trưởng ấn. Sau đó, tiếp tục đi tới. Không, kia cung phụng tuyệt vọng gào thét. Nhưng cũng chạy không được, né tránh không được. Xinh xinh nhìn xem hắc ám trùng sáng xuyên thủng chính mình. Hắn bắt đầu tan rã. Không chỉ có là nhục thân, còn có thần hồn, đều đang tan rã. Càng kinh khủng chính là. Cùng với kia cung phụng tới gần, tiếp xúc tứ hoàng tử Nam Cung Kiệt, đồng dạng bắt đầu tan rã. Một cái hô hấp sau, kia cung phụng cùng tứ hoàng tử, tựa như là chưa bao giờ tới qua trên thế giới này đồng dạng. Một tia không dư thừa, biến mất hầu như không còn. Một trận rét lạnh gió, thổi qua, lạnh, tận xương tủy lạnh. Kia khung cực cảnh 8 tầng cung phụng cùng khung cực cảnh 4 tầng cảnh tứ hoàng tử. Cứ thế mà chết đi. Ngay cả cái bọt nước đều không có bốc lên. Liền chết. như là kiến hôi bị bóp chết rồi. Tô Trần bày ra vô địch thực lực, làm cho người dùng mình a. Một bên, Ngụy Lâm, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Huy, Nam Cung Ngạo đám người đều dọa đến mặt không có chút máu. Tô Trần, thật quá mạnh, cùng thiên thần đồng dạng mạnh. Hư thực không chung, Nam Cung Vũ kia tuyệt mỹ trên mặt nhiều một vòng ngưng trọng. Vừa rồi, Tô Trần đánh ra chùm sáng màu đen, vậy mà để nàng cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nói một cách khác, nếu như là nàng cùng Tô Trần chiến đấu, có nhiều khả năng chính mình sẽ chết, mà không phải thua. Nam Cung Vũ thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu, là khó mà hình dung chấn kinh. Giờ khắc này, nàng mới đột nhiên lý giải một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng không bằng Tô Trần, không bằng một cái cùng nàng cùng niên kỷ người trẻ tuổi. Tiếp xuống, đến các ngươi, tiếp theo, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng còn lại mấy người, cười cười, không, không muốn, Tô Trần, chúng ta sai, Tô Trần, ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho, không muốn, à, không muốn, ngoặc kép, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Ngạo đám người, đã bị dọa đến mất hồn. Căn bản lại không một tia chiến ý, chỉ còn lại cầu khẩn, thậm chí đều muốn quỳ xuống. Có thể Tô Trần, không vì ba động, ngươi muốn giết ta, cho nên ta giết ngươi. Nếu như ta không bằng ngươi, ta cầu xin tha thứ, ngươi có thể tha qua ta sao? Không thể, cho nên hiện tại ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không thể. Sau một khắc, đột nhiên, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, 120 vạn long chi lực, thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, nương theo vô ảnh vô tung, Tô Trần giống như mãnh hổ vào bầy cừu, hướng phía Thiên Tam Lâm, Nam Cung Ngạo đám người đánh tới. Hơn 10 cái hô hấp sau, chết hết, Tô Trần thu kiếm, đáy lòng có một chút thất vọng. Cũng không phải rất mạnh nha. Hắn còn tưởng rằng hôm nay cần hao phí rất lớn tinh lực, thậm chí cần một chút vận khí mới có thể chu sát hết thảy. Không nghĩ tới, chính mình đánh giá cao Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương đám người thực lực. Tô Trần, ngươi, Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh đã xông lại. Hai nữ nhìn về hướng Tô Trần là có kính quý. Các nàng biết Tô Trần yêu nghiệt, thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trần vậy mà yêu nghiệt đến. Nghiền ép hết thảy a. Tô Trần trước đó nói qua, hắn một người cũng đủ để trấn áp toàn bộ Nam Ách cổ đô trẻ tuổi nhất đại. Tô Trần tự ngạo nói qua, hắn liền là trẻ tuổi một đời vô địch chi nhân. Lúc ấy, Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh đều chỉ cảm thấy Tô Trần đang nói đùa. Là một loại tự tin thể hiện, có thể sự thật đây. Tô Trần căn bản không có nói đùa, càng không phải là cái gọi là tự tin biến hiện, mà là sự thật a. Thậm chí, Tô Trần đều nói có chút điệu thấp. Tô Trần biểu hiện ra thực lực, đâu chỉ trẻ tuổi nhất đại vô địch, ngay cả rất nhiều lão quái vật như Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương loại này cấp bậc tồn tại đều trấn áp a. Đây là người sao? Chờ ta một chút. Tô Trần cười cười, tâm thần khẽ động, đem trên người huyết khí cùng huyết vụ đều nhộn nhạo lên, sau đó bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Hôm nay như Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Thiên Tam Lâm vân vân 1-2 ngàn người đều là dầu chảy mỡ a. Đầu tiên, những người này vốn chính là đứng tại Nam Ách cổ đô đỉnh cao nhất, vốn chính là có tiền, có bảo bối, lại thêm vừa vặn hôm nay là đấu giá hội, những thiên tài này các cường giả vì có thể cạnh tranh chính mình tâm nghi bảo bối, cơ bản đều mang theo đáng sợ thân gia, không nói Thiên Tam Lâm, Ngụy Lâm các loại, chính là những cái kia lần một chút phổ thông khung cực cảnh tầng 2-3 tầng các thiên tài. Bọn hắn trong túi chữ vật, đều không có người nào thấp hơn 100 triệu hắc huyền thạch. Tô Trần đem hơn 1.000 cái túi chữ vật tất cả đều thu nạp sau. Tùy ý kiểm tra một hồi, thêm lên, vậy mà cao tới hơn 6.000 ức hắc huyền thạch. Tô Trần líu lưỡi, cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn hôm nay mới bỏ ra chừng 3.000 ức hắc huyền thạch. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.